Vũ Luyện Điên Phong, chương 6, ngựa tốt phối yên tốt, mỹ nữ. Khóc chuyện audio.com. Cứ nằm im trên mặt đất đã hơn một canh giờ. Dương Khai mới đứng dậy. Cơn dày vò vừa nãy đã rút hết tất cả khí lực của hắn. Hồi tưởng lại một canh giờ trước từng ly từng tí một. Dương Khai giống như đưa mình vào cõi mộng. Quả thật không dám tin đây là sự thật. Khẽ véo mình một cái. Cảm thấy hơi đau. Rốt cuộc sao lại thế này? Lai lịch của cuốn hắc thư kia là gì? Dương Khai lẩm bẩm tự hỏi. Có chút mơ hồ không rõ. Đợi tới lúc tinh thần bình ổn trở lại. Dương Khai lập tức phát hiện trong. Người có chút gì đó khang khác. Bản thân mình vốn dĩ ba bữa không đủ no. Cứ năm ngày lại bị ăn đủ các đòn hiểm. Thân hình thì gầy gò ốm yếu. Thế nhưng hiện tại Dương Khai lại cảm giác rõ ràng trong cơ thể của mình ẩn chứa một sức sống mãnh liệt. Một cỗ năng lượng ấm áp tỏa ra từ bên. Trong, một cảm giác khoan khoái. Dễ chịu không thể nói ra. Khẽ cử động một chút. Không ngờ xương cốt trong cơ thể lại phát ra những âm thanh lách tách vui tai. Dường như có thể tấu thành một khúc tuyệt. Âm, hơn nữa trên người cũng không còn đau nhức nữa. Chỗ bị Chu Định Quân đả thương hôm nay dường như cũng đã khỏi hẳn. Cảm nhận được điểm này, Dương Khai vội vàng xắn tay áo, vén y phục lên xem xét tỉ mỉ một, lượt thì phát hiện ra, những vết thương chỗ xanh chỗ tím trên người hoàn toàn biến mất. Thậm chí những vết thương cũ trước kia cũng có dấu hiệu. Khỏi hẳn, chỉ là vẫn gầy như củi khô như thế. Đưa tay khẽ, chà vào mấy vết thương cũ. Da chết rơi xuống, lộ ra phần da non bên. Trong, mặc dù không giống trẻ con mới sinh, nhưng so với trước kia thì, trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Hí, khà, rét, Dương Khai hít, một hơi lương khí, hoàn toàn không nghĩ rằng sau khi khô lâu kim thân, dung nhập vào cơ thể mình lại có sức mạnh hồi phục lớn như vậy. Cảm thụ lại thực lực của mình một lần nữa, phát hiện vẫn là thối thể tầng. Ba như trước, không có chút thay đổi nào. Phát hiện này khiến Dương Khai không khỏi có chút thất vọng. Từ nhỏ Dương Khai đã được xem, nhiều, nghe nhiều những điển cố trong giang hồ, những chuyện bí mật của các bậc tiền bối. Hắn biết trên đời này có rất nhiều người phúc trạch, may mắn gặp được kỳ ngộ. Từ đó về sau như cá vượt long môn, thành công, hết sức oai danh, nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện kể mà thôi. Thực sự có thể gặp được kỳ ngộ mà thay đổi cả một kiếp tầm thường. Cả, thiên hạ có được mấy người, các bậc tiền bối cao nhân thực lực càng mạnh, càng không đành lòng để công sức tu luyện cả đời của mình chôn theo đất, trước lúc Lâm Trung luôn ra sức tìm kiếm y bát truyền nhân. Cho nên chuyện muốn nhảy xuống vách đá, chui vào sơn động gặp được kỳ ngộ, căn bản là không thể xảy ra. Nhưng chuyện như thế này bây, giờ lại xảy ra trên người mình, hắc thư thần bí kia nhất định là có lai, lịch lớn, ngạo cốt kim thân cũng vô cùng thần kỳ, không hề tầm thường, đây có thể nói là kỳ ngộ của mình, cũng có thể nói là kết quả tất yếu. Bốn câu cuối trên trang đầu tiên của hắc thư rõ ràng viết. Ngạo cốt kim, thân, bá giả hoành lan, bất khuất chi hồn. Phương năng hàng chi, nếu không phải mình lấy được hắc thư mà do một người nào khác lấy đi. Cũng, tuyệt đối không thể nào khám phá ra được sự huyền bí trong đó. Chỉ có, thể bị coi là thứ rác rưởi bẩn thỉu mà thôi. Chính vì được mình nhặt về, cuối dưới đầu một năm, nên nó đã cảm nhận được sự bất khuất và cứng cỏi. Trong cơ thể mình, hôm nay bí mật của hắc thư mới hiện ra. Nói, cách khác. Sự tình lần này quả thật là kỳ ngộ của mình, nhưng lại là kỳ ngộ có được nhờ vào năng lực của bản thân. Nghĩ tới đây, Dương Khai chợt thấy sung sướng, bởi cái gọi là ngựa tốt phối yên tốt, mỹ nữ tặng anh, hùng, hắc thư đâu. Dương Khai bỗng nhiên nhớ tới bảo bối, được mình gối đầu một năm qua, bất giác vội vàng đi tìm, nhưng làm thế, nào cũng tìm không ra. Đang lúc lo lắng, dường như trong cơ thể. Mơ hồ có chút động tĩnh gì đó. Ngay sau đó, hắc thư liền bỗng xuất hiện. Trước mắt Dương Khai, rơi bục xuống mặt đất. Dương Khai ngạc nhiên, đưa tay nhặt lên, chau mày suy tư một lát.